Tiên tử xin tự trọng. Chương 1109, Cửu Anh chi tử. Góc truyện audio.com. Chấm, đi tìm Giao Quang. Nói giống như biết Giao Quang ở đâu vậy? Đúng vậy, bọn hắn thật sự biết. Bọn hắn thậm chí biết Cửu Anh hơn phân nửa muốn bi kịch. Từ lúc Thiên Cơ Tử cùng Cửu Anh đoạt cửa, Cửu Anh quyết đoán không ở đây dây dưa. Phi độn về cung điện. Muốn nắm giữ lực lượng chống cự cuối cùng. Tần Dịch phản công quy mô lớn. Chia binh nhiều đường. Bốn phía nở hoa. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một chén trà. Đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tần Dịch thu phục bia đá. Trước cửa Mưu Tông tàn lụi. Côn Luân đại chiến sắp kết thúc. Mà Cửu Anh hiển nhiên cũng gặp phải phiền toái khác. Trước khi xuất chinh U Minh. Hắn lưu thân tín Đại Phong đóng giữ cung điện. Đây là bố trí rất quan trọng. Thiên cung với tư cách một bố cục chỉnh thể ngay cả tên ao cũng không thể sửa. Tự nhiên ẩn chứa uy năng to lớn. Là thiên đế thành lũy thần tọa chân chính. Chư thiên yết kiến. Đường đường thần uy. Có thể nói chỉ cần nắm trong tay thiên cung. Tần Dịch một nhà vây công một năm cũng chưa chắc đánh vào được. Cũng không dám tùy tiện đánh. Tần Dịch, bộ đội, này cũng không phải bộ đội ý nghĩa bình thường. Đó đều là lão bà của hắn. Không có khả năng chịu được bất kỳ thương vong. Đến lúc đó liền có thể đàm phán. Nói không chừng có thể chạy trốn ngoại giới. Tái khởi bếp lò, nó nhanh chóng tiếp cận thiên cung. Thần niệm cảm giác một chút. Thiên cung uy năng dẫn mà chưa phát. Trang nghiêm nội liễm. Ngoài cung còn trông thấy có thị nữ qua lại. Không giống có biến cố. Cửu Anh thở phào một hơi. Không có biến cố là tốt rồi. Đại Phong vẫn là rất đáng tin cậy đấy. Còn lo lắng nó bị tình huống loạn chiến bốn phía dụ ra ngoài đấy. Hôm nay xem ra vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt dặn dò của mình. Tử thủ thiên cung không ra. Nhất thời Cửu Anh đều có chút hối hận. Ở bên ngoài cùng với bọn hắn đánh cái gì? Sớm dụ tới đây, trực tiếp đánh thiên cung công thủ chiến là được rồi. Tin rằng Tần Dịch cũng không dám. Ý tưởng của Cửu Anh xưa nay đều rất đầy đạn. Nhưng mà thực tế xưa nay đều gầy trơ xương. Tiến vào cung điện ngoại môn. Cửu Anh xuống đụn mây. Hít một hơi thật sâu. Tần Dịch, Thiên Cơ Tử, các ngươi chờ cho ta. Lời còn chưa dứt. Trong lòng nó bỗng nhiên nổi lên báo động. Trực giác đáng sợ thuộc về khai thiên đại yêu thúc đẩy nó trước tiên quay người lui lại. Nơi này không đúng. Ngay khi nó lui lại. Trong cung truyền đến một tiếng thở dài sâu kín. Thời gian mờ mịt tản khắp. Coi như ngươi phản ứng nhanh. Phàm là bước thêm nửa bước. Ngươi cũng đừng mơ rời đi rồi. Cửu Anh hồn phi phách tán. Ngay cả vảy rắn đều dựng ngược rồi. Thật sự là Giao Quang. Nàng rõ ràng đã chiếm cứ cung điện. Chuyện khi nào? Vì sao ngay cả động tĩnh đều không có? Đại Phong lưu thủ đâu? Trong lúc bối rối quay một cái đầu qua nhìn lại. Chỉ thấy một cái đầu chim từ phía sau đập tới. Đầu của yêu thú Đại Phong. Đại tướng lưu thủ sớm đã bị chém đầu. Cửu Anh chỉ hận thiên địa không sinh ra hai cái chân cho mình. Lại sinh thêm mấy cái đầu. Chạy trốn quá con mẹ nó chậm. Thật ra lực lượng của nó lúc này chưa chắc kém hơn Giao Quang. Nếu như ở bên ngoài cung điện đánh một trận công bằng. Đánh không lại cũng chạy trốn được. Không đến mức kinh hoàng như thế. Nhưng nó thật sự sợ. Sợ từ đáy lòng. Chu Yêu Cửu Tiễn năm đó. Bóng mờ ẩn sâu đáy lòng. Khóc giống khuất nhục thần phục biến thành tọa kỵ. Lúc đâm sau lưng toàn thân đều đang run rẩy. Lúc nàng bị ép sớm binh dài. Đôi mắt lạnh như băng kia. Xa xôi phảng phất thấy hết ngàn vạn năm. Cửu Anh, người cuối cùng có một ngày sẽ chết dưới tay ta. Dán ra tháo xương. Luyện thành đan dược. Người tin dự đoán này không? Thanh âm 8 vạn năm trước quanh quẩn bên tai. Cửu Anh vừa là căm hận. Lại là sợ hãi. Hóa ra nhiều năm như vậy. Ở sâu trong lòng cho tới bây giờ liền không thể thoát khỏi bóng mờ của nữ nhân này. Mỗi lần thấy nàng xuất hiện, phản ứng quá khích kia căn bản liền không nên là của một vị thiên đế đương nhiệm. Đây chính là bọn hắn xem bói nói. Hàn Âm Vu Thiên A, trong lòng vừa xẹt qua ý nghĩ này. Phía trước kim quang đột nhiên hiện. Bành, một tiếng dây cung vang. Thần tiễn vạch phá bầu trời. Như thiên luân cuồn cuộn, như trăng chiếu càn khôn. Không khí xung quanh thiên cung đều bị một mũi tên này bắn ra vạn vẹo. Tiếp theo một hóa thành chín. Phân bắn chín đầu. Chu Yêu Cửu Tiễn, dõi mắt nhìn lại, một nữ tử tuyệt sắc áo lông hồ váy trắng, vòng vàng hóa cung, thần tiễn rời dây cung, trong mắt lộ ra căm hận khắc cốt. Cửu Anh, dán ra tháo xương, ngay tại hôm nay, thừa hoàng, trong lòng Cửu Anh hiện lên chủng tộc này. Mình cùng nàng có thù giết cha, nhớ không rõ lắm rồi, bắt liệt cốc chỉ yêu luyện đan. Dù sao cũng không phải mình tự tay đi bắt đấy. Luyện nhiều như vậy, về phần ai là ai, sớm đã quên. Chu Yêu Tiễn của nàng ở đâu ra? A hát, đúng rồi, Triệu Vô Hoài từng mang đến một chi, các nàng phòng chế qua. Trong lòng phân tích, Cửu Anh động tác cũng không chậm. Thất diệu chi lực đồng thời lóe lên, phân biệt đối ứng một mũi tên. Chỉ cần không bị đồng thời bắn trúng, nó liền không có việc gì. Thừa hoàng này mới tổ thánh chi năng, thực lực vẫn là không đủ. Kết quả ý niệm vừa lóe lên, nó liền phát hiện mình không thể động rồi. Tất cả động tác đều biến thành động tác chậm. Ngay cả huyết dịch chảy trong cơ thể, tế bào sinh động, đều so với tốc độ bình thường chậm hơn mấy vạn lần có thừa. Liền giống như ngưng động thời gian. Thất diệu chi lực kia còn không có phun ra khỏi miệng rắn đấy, liền sinh sinh kẹt ở trong miệng, dùng một loại tốc độ cực chậm chậm gì gì mà bay ra bên ngoài. Vậy còn có cái rắm uy lực. Giao, giao quang, Cửu Anh hồn phi phách tán. Trình trình một mũi tên, chung quy là cản trở Cửu Anh một tích tắc. Nhưng chỉ một tích tắc như vậy, công kích của giao quang đã tới người. Vừa ra tay chính là đùa bỡn thời gian cực hạn, còn vô cùng săn sóc đấy. Đem Chu Yêu Cửu Tiễn đều biến thành tên tốc độ chậm. Cửu Anh không thể động, tư duy lại là vô cùng rõ ràng. Trơ mắt nhìn chín mũi tên kia, chậm rãi tiếp cận, loại dao cùn cắt thịt, tử vong không cách nào chống cự tới người kia. Áp lực tâm lý thật sự không cách nào nói rõ. Cửu Anh ngay cả ánh mắt đều vặn vẹo, tràn đầy sợ hãi cùng dãy rủa. Nhưng dãy rủa cũng vô ích, cầu xin tha thứ cũng không mở được miệng, chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn chín mũi tên tiếp cận. Tiếp cận, Trình Trình cũng nhịn không được liếc Giao Quang. Giao Quang thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trả thù này thuộc về ta. Sau khi giết chết thi thể cho ngươi luyện đan, Trình Trình không đáp. Nàng đối với Cửu Anh không có bất kỳ thương cảm, có thể nói hả hê lòng người. Ngược lại đối với biểu hiện của Giao Quang có chút mờ. Nữ nhân này rất lãnh khốc vô tình a. Hơn nữa ý chí bản thân cực kỳ kiên định đấy. Thần chi cùng đế vương ngôn xuất pháp tuy. Người như vậy, lại cùng Lưu Tô có thâm cừu. Sẽ không phải mọi người đánh xong Cửu Anh, đối thủ kế tiếp là nàng a, phảng phất nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì. Giao Quang hờ hững nói. Không sai, đối thủ tiếp theo của các ngươi là ta. Theo tiếng nói, chín cái đầu của Cửu Anh đồng thời bạo liệt. Lúc này mới vang lên tiếng gào thét vô cùng thê thảm của Cửu Anh. Chín đạo cột máu như suối phun dâng lên ngút trời, đã trở thành bối cảnh phụ trợ cho Giao Quang. Chu Yêu Thần Tiễn, bên trong bao hàm năng lực chưa chắc có thể chu diệt khai thiên chi yêu, nhưng có thể hủy diệt thân thể, đóng đinh thần hồn. Sau này giải quyết loại bất tử bất diệt chi hồn này như thế nào đó chính là chuyện Tần Dịch cần suy tính. Giao Quang khẽ ngẩng đầu, nhìn máu tuôn như suối phun, nghe chín đầu kêu rên, không có chút biểu lộ nào. Nhìn một hồi, lại quay người mà đi. Xem tại kề vai chiến đấu phân thượng, Ta sẽ không giam cầm ngươi, uy hiếp Tần Dịch. Ngươi mang theo thi thể đi a, khó coi. A, Trình Trình báo thù vui sướng đều thiếu chút nữa bị lời này làm cho không còn. Vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi phàm là hiểu một chút hợp tung liên hoành chi thuật, cũng sẽ không tại thời điểm mấu chốt này đắc tội ta a. Ngươi đây là làm sao làm thiên đế đấy? Hợp tung liên hoành, ta muốn giết Tần Dịch, cùng ngươi lôi kéo quan hệ làm gì? Ngươi trong 10 năm kia có bao nhiêu tao ta cũng không phải chưa thấy qua. Còn trông cậy vào ngươi phản bội Tần Dịch hay sao? Không trước tiên đối phó ngươi cũng không tệ rồi. Giao Quang khoát tay, thân ảnh biến mất trong cung điện. Trở về nói cho Tần Dịch, rửa sạch cổ chờ. Oanh, chấm, cửa cung khép lại. Thi thể Cửu Anh cũng đồng thời rơi xuống đất. Hai tiếng hợp thành một tiếng. Phảng phất tính toán tốt. Trình Trình thần sắc cổ quái mà nhìn cửa cung. Lẩm bẩm, ta nói hợp tung liên hoành. Là cung đấu A Thiên Đế tiểu tỷ tỷ. Người đắc tội ta, ta đi tăng sức nặng cho U Linh chết tiệt kia. Thiên Hồ Chi Mị như thế nào? Người giả lãnh đạm cái gì? Nói tới nói lui. Trình Trình nhất thời cũng không có tâm tình đi cân nhắc Giao Quang. Nàng nhìn thi thể Cửu Anh như núi phía trước. Chín đầu bất diệt từng tự hào kia. Hôm nay chín mắt rắn đều ảm đạm vô quang. Thân thể huyết nhục đã hoàn toàn bị Chu Yêu Tiễn chu diệt mỗi một tấc tế bào. Căn bản không cách nào tái sinh rồi. Trên Chu Yêu Tiễn lóe lên lưu quang nhàn nhạt. Đó là thần hồn của Cửu Anh còn bị đóng đinh ở trong đó. Chờ xử lý, thi thể có thể luyện đan. Nhưng thần hồn này phải giải quyết như thế nào? Ngược lại đúng là một chuyện phiền toái. Cái gì cũng ném cho bức họa của Cư Vân Tủ tế luyện là không đáng tin cậy đấy. Đến nay thần hồn của Tả Kình Thiên trong bức họa đều luyện không sạch. Thiên ẩn tử càng là hoàn toàn không động. Dù sao bức họa không có năng lực sát phạt gì. Cư Vân Tủ đã rất vất vả. Nhìn từ góc độ, bất diệt, bức họa có thể luyện được thiên ẩn tử hay không đều là vấn đề. Không biết Tần Dịch Lưu Tô có sáng kiến nào không? Đang nghĩ như vậy, liền thấy Tần Dịch ôm một cửa vòm đá cực lớn bịch bịch chạy tới. Giao Quang đâu, Giao Quang đâu? Ta không muốn làm Tần đại gia gác cổng a a a. Cách chương.